Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 22. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 144: Tặng sách cho người. Tạ Tuyền đã đọc hết một nửa rương sách mà mình mang đến. Tư Không Trường Phong đã đánh gãy 12 thanh trường côn của Tắc Hà học đường. Lý tiên sinh của học đường đã lâu không có xuất hiện, nghe nói đã rời khỏi thành, đi đến cái tòa thành nhỏ ở hướng bắc tạm biệt bạn cũ. Không có ai biết vì sao Lý tiên sinh thiên hạ đệ nhất lại có bằng hữu ở tòa thành nhỏ phía bắc. Có lẽ là lời nói bừa, dù sao Lý tiên sinh giỏi nhất là há mồm bịa chuyện. Còn Bạch Lý Đồng Quân nhốt mình trong căn nhà nhỏ suốt 10 ngày qua. 10 ngày thi thoảng là y chạy ra nhưng mà vẫn sai khước như hôm trước. Theo lời của Tư Không Trường Phong thì là thần chí không có minh mẫn, luôn miệng nói sao mà trời ban ngày, sao trời ban ngày, sau đó ngủ một giấc, ăn bừa mấy miếng rồi mới lại chạy vào bên trong phòng. Ban ngày thấy sao trời là cái tên loại rượu đó. Tạ Tuyền vẫn ngồi trong sân vừa phơi nắng vừa đọc sách. Tư Không Trường Phong đứng giữa sân, trán đầy mồ hôi, tay phải cầm một thanh trường côn, tay trái cầm một thanh đoạn côn, bắt chước giao chiến với người khác. Chỉ có điều hai thanh côn còn chưa có quá thuần thục, thường xuyên va chạm với nhau, thi thoảng thân thể lại mất cân bằng, vài lần còn ngã nhào. Hắn vừa dung thương vừa trả lời, ai mà biết được chứ? Thu lộ bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc khó chiến thắng đến vậy sao? Hôm đó ta đã uống rượu trong quán đó rồi, cũng chỉ có thế mà thôi. Thu lộ bạch thì khác, ta đã uống không ít rượu ngon, nhưng mà thu lộ bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc có thể nói là đệ nhất. Tạ Tuyền liếm môi, hôm nay luyện thế nào rồi? Một tiếng cười khẽ vang lên, nho sinh trung niên áo xám đã hạ xuống đất. Tư Không Trường Phong cười khổ, Trần tiên sinh, nếu mà thương pháp này chỉ có mất 10 ngày là luyện thành, vậy chẳng có đáng để ta luyện rồi. Người đọc ít sách nhưng mà lời nói lại rất có trình độ. Trần Nho dương một chưởng, ra chiêu đi. Tư Không Trường Phong dung trường côn nhắm thẳng vào Trần Nho. Lời này của tiên sinh không giống như là khen ngợi. Trần Nho phất tay một cái quát, khởi thủ động thương sơn. Tạ Tuyền sửng sốt, đột nhiên giơ tay hô, sư thúc. Khởi thủ động thương sơn đó là một võ công quy lực thế nào, làm sao mà sử dụng trong quyết đấu như vậy được chứ? Tư Không Trường Phong chỉ cầm hai cây gậy gỗ, e là không có cách nào phản kháng rồi, chỉ có nước bị chết thôi. Chỉ thấy Trần Nho nhấc tay lên, cảm giác như là toàn bộ khoảng sân đều chấn động. Tiếp đó hắn mới nhẹ nhàng buông xuống, khẽ mỉm cười, đùa chút thôi. Khí thế chợt giảm, nhưng mà dù vậy chỉ là một quyền đánh gãy trường côn của Tư Không Trường Phong. Tiếp đó tay trái giương ngón điểm thẳng vào ngực của Tư Không Trường Phong. Tới đây, tay trái của Tư Không Trường Phong xoay tròn, thân thể thi triển một tư thế không có thể giữ thăng bằng nổi. Cây đoạn côn kia đột nhiên giơ trước ngực, vừa dặn chặn ngón tay kia. Tư Không Trường Phong cả người cả côn lùi lại năm trượng. Trần Nho thu chỉ khẽ gật đầu, đoạn côn trong tay lập tức đã gãy thành ba mảnh. Không tệ, không tệ, côn này đã ra dáng một chút rồi đó. Trần Nho mới gật đầu khen ngợi. Tạ Tuyền cất sách, lục loại trong cái rương cả nửa ngày mới thấy một quyển sách cũ nát, đi tới đưa cho Tư Không Trường Phong. Đừng có tự luyện nữa, đọc cái này đi. Tư Không Trường Phong nhìn tên sách sửng sốt, công thủ hữu đạo sao? Chẳng phải ta đã từng nói ta đọc được trong một quyển sách sao? Quyển sách này đang trong rương sách của ta, cho ngươi mượn đọc, một năm sau trả lại cho ta. Tạ Tuyền điềm nhiên nói. Tư Không Trường Phong nhận lấy quyển sách do dự nói, quyển sách này rất có giá trị đúng không? Đây không phải là sách, đây là bí tịch. Nếu tin tức quyển sách này nằm trong tay của ngươi mà bị đồn ra, khéo có tới hàng trăm hàng ngàn người dùng thương tới cướp cái quyển bí tịch này ở chỗ của ngươi. Ta và Tạ Tuyền đã nói với nhau, nếu ngươi tự luyện được tới ngưỡng cửa, hơn nữa kiên trì được mười mấy ngày thì tặng sách này cho ngươi. Trần Nho mới chậm rãi nói, là mượn sao? Tạ Tuyền nhấn mạnh, nhưng mà sách này giá trị như vậy, sao các ngươi lại tùy ý cho ta mượn chứ? Tư Không Trường Phong hỏi. Tạ Tuyền mới vỗ cây rừng của mình, giá trị à? Thật ra còn có nhiều quyển giá trị hơn, ví dụ như Mộng Khê Tạp Luận của Tuân Lão Phù Tử, Kỳ Phổ Tiên Nhân Chỉ Lộ của Tào Quang. Giọng nói của Tà Tuyên toát lên một vẻ đắc ý hiếm thấy. Tư Không Trường Phong vẻ mặt hoang mang. Mấy cái thứ ấy là cái gì? Trần Nho đau đầu, giơ ngón tay lên gõ trán. Quan điểm về giá trị của Sơn Tiền Thư Viện chúng ta với người dưới núi có vẻ không có giống nhau. Tư Không Trường Phong, ngươi cứ nhận cái quyển sách này đi. Thư viện của chúng ta cất giữ dù số sách vở, chỉ tặng... Tạ Tuyền hơi nghiêng đầu, Trần Nho mới vội vàng sửa lại. Chỉ cho người ta duyên mượn thôi. Tư Không Trường Phong do dự một lúc mới nhận cuốn sách, trịnh trọng gật đầu. Ân tình này ta xin ghi nhớ, sau này chắc chắn sẽ báo đáp. Tạ Tuyền mỉm cười, khẩu khí không nhỏ. Tư Không Trường Phong nhếch miệng cười. Những người phiêu bạt giang hồ như là chúng ta, ai đối tốt với chúng ta một phần, chúng ta sẽ trả lại trăm phần. Còn người khác đối xử không tốt với chúng ta thì hết sức bình thường. Tạ Tuyên và Trần Nho nhìn nhau. Tư Không Trường Phong cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, đột nhiên cảm thấy càng ngày mình càng gần gũi với giang hồ trong lòng mình. Giang hồ từng giơ tay mà không có chạm tới, đang ở trước mặt. Phía bắc, cách Thiên Khải Thành 100 dặm, trong một tòa thành nhỏ Mộ Xuân. Giờ đã gần cuối đông, nhưng mà tòa thành nhỏ Mộ Xuân này vẫn như là cái tên của nó, xanh tươi tùm. Trong một gian nhà cỏ, có một người trung niên tóc trắng đang nằm phơi nắng trên nóc nhà. Ổng khói bên cạnh, có khói bếp bốc lên, mùi đồ ăn thoang thoảng xung quanh. Người tóc trắng kia hít mũi một cái, mở mắt. Thơm quá! Trên tầng có một đứa bé đi ra. Tiên sinh, xuống ăn cơm đi. Người tóc trắng mới bò dậy, thả người nhảy từ trên nóc nhà xuống. Người này xoa đầu đứa bé rồi mới nói. Hôm nay có gà ăn mài, cá chua ngọt, khoai hầm thịt bò, thịt kho đầu sư tử. Đứa bé giơ ngón tay tính toán. Người tóc trắng sửng sốt. Sao mà hôm nay làm nhiều đồ ăn vậy? Đứa bé mới vỗ tay. Mẹ nói hôm nay mẹ rất vui. Người tóc trắng cũng cười, bế đứa bé lên. Vui là được rồi. Một bàn đồ ăn, đối với những gia đình nông thôn bình thường, trong cái tòa thành nhỏ thì còn phong phú hơn cả một bữa tất niên. Đứa bé ăn rất hứng khởi, thậm chí còn lén lút ngắm nhìn tiên sinh tóc trắng và mẹ của mình. Mẹ của nó ăn mặc mộc mạc nhưng mà khó giấu được tư sắc. Hơn nữa còn có ý vị riêng của tuổi này. Trong thành có rất nhiều nam tử thích mẹ của nó, nhưng mà trong lòng đứa bé, người duy nhất xứng với mẹ của nó là vị tiên sinh tóc trắng bên cạnh. Năm đó, mẹ của nó đã bị thân sĩ bản địa ở trong thành cưỡng ép, kéo vào tới làm tiểu thiếp. Tiên sinh tóc trắng đi ngang qua, chỉ ra có vài chiêu đã chế ngự được bọn chúng. Từ đó trở đi, tiên sinh tóc trắng thường xuyên tới chỗ của bọn họ ở một thời gian. Nhưng đứa bé nào biết, cái vị tiên sinh tóc trắng lười biếng này thật ra lại là Lý tiên sinh của học đường, là thiên hạ đệ nhất. Chương 145, không thể tra được. Sau khi mà ăn xong bữa cơm, trời cũng đã tối rồi, Lý tiên sinh ngồi nhìn ánh trăng trên bầu trời, ngâm nga một điệu nhạc. Thành nhỏ, đúng là cái thành nhỏ, giờ phút này hầu như không có nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Còn trong Thiên Khải Thành thì bây giờ mới là lúc bắt đầu cuộc sống của giới quý tộc. Nghe nói tòa thành đó còn đẹp hơn Mộ Xuân thành này gấp trăm lần. Thật mong đợi. Lý tiên sinh khẽ mỉm cười hạ giọng nói, nhưng mà không biết lần này có tới đó được không. Vị phu nhân xinh đẹp kia nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, đi vào bên trong sân, ngồi xuống bên cạnh Lý tiên sinh. Tiên sinh, đồ ăn tối nay rất là ngon. Lý tiên sinh khen một câu, gương mặt của vị phu nhân đỏ lên, khẽ thở dài. Tiên sinh tới đây lần này là để cáo biệt sao? Lý tiên sinh mới gật đầu. Ông tới đây lần này để tỏ ý cáo biệt vài lần. Vị phu nhân này không có đọc nhiều sách, nhưng mà lại khá thông minh, không thể không nhìn ra. Năm đó gặp được tiên sinh, đã biết tiên sinh không phải là người phàm, luôn nghĩ tới sẽ có ngày ly biệt. Nhưng mà khi ngày này thật sự tới, trong lòng ta vẫn không có dứt nổi. Phu nhân lao lệ trên khóe mắt. Lý tiên sinh mới lắc đầu. Chẳng qua là thường xuyên tới đây ăn ké cái bữa cơm thôi, dạy cho Tiểu Dư Nhi, nhà của cô, mấy bài học thôi, có cái gì mà không dứt nổi. Phu nhân kia im lặng một lát, đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống trước mặt của Lý tiên sinh. Tiên sinh, Lý tiên sinh mới cười khổ, sao phải làm vậy? Tiên sinh mang theo Tiểu Dư Nhi đi đi, cho dù không thu nó làm đồ đệ, lưu lại bên người làm thị đồng cũng được. Tiểu Dư Nhi rất là nghe lời, cũng rất kính trọng tiên sinh. Phu nhân vội vàng nói, Lý tiên sinh khẽ cúi đầu, người biết thân phận của ta sao? Phu nhân đột nhiên lắc đầu, ta không có cố ý điều tra thân phận của tiên sinh, nhưng ta đã được thấy khí độ và võ công của tiên sinh. Tiểu Dư Nhi có thể theo bậc thần tiên như ngài là phúc khí tu luyện mấy đời của nó rồi, mong tiên sinh thu nhận cho. Phu nhân tâm tư linh mẫn, từ khi mà gặp vị tiên sinh này lần đầu đã biết chắc chắn ông không phải là một nhân vật tầm thường. Càng không có suy tâm vọng tưởng chuyện lấy thần báo đáp, chỉ thấy tiên sinh có vẻ khá ưng ý với con trai của mình, cho nên muốn tìm một chỗ dựa tốt cho con. Như vậy, cho dù tương lai của mình sống khổ hơn một chút, nhưng mà ít nhất con trai sẽ có một chút tiền đồ, coi như sống nốt cái quãng đời còn lại cũng không uổng. Lý tiên sinh mới thở dài, đi theo bên cạnh ta mới là không phải là phúc khí của nó. Nghe ta, Tiểu Dư Nhi nhà ngươi chỉ cần là học tập hàng ngày như hiện giờ, chờ tới khi mà 17 tuổi đến Thiên Khải Thành thi đậu công danh là được. Với thiên phú của nó, chỉ cần giữ được thuần túy như là hiện tại, như vậy cả đời này sẽ phú quý bình an. Thật vậy sao? Vị phu nhân mới lập tức bật cười, chẳng phải là người nói ta là thần tiên sao? Đương nhiên là thật rồi. Lý tiên sinh dùng ống tay áo nâng vị phu nhân đang quỳ dưới đất đứng dậy. Ông trầm ngâm một lát, cuối cùng lấy từ trong lòng ra một quyển sách đưa cho vị phu nhân kia. Có điều tuy tâm địa của các ngươi luôn thuần túy, nhưng khó tránh khỏi chuyện thế gian có người làm ác. Quyển quyền phổ này ngươi để cho Tiểu Dư Nhi mỗi ngày đọc sách xong là đánh một lần, 7 năm sau sẽ có thân thể kim cương. Thân thể kim cương là có ý gì? Vị phu nhân nhận sách hơi hoang mang. Lý tiên sinh suy nghĩ một chút, đột nhiên giương một ngón tay đập nhẹ xuống đất, đã đập nát một tảng đá dưới đất. Ông mới nhẹ nhàng đáp, đây là thân thể kim cương. Thiên Khải Thành, trong học đường, một người đeo mặt nạ ác quỷ màu đỏ xuất hiện trong cái gian nhà của Bách Lý Đông Quân. Bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng Tư Không Trường Phong đang ngủ gà ngủ gật cạnh cửa vẫn bừng tỉnh. Tư Không Trường Phong mới vội vàng cầm trường côn bên cạnh lên. Người là ai? Tư Không Trường Phong. Người đeo mặt nạ nhìn hắn, hạ giọng gọi tên. Tư Không Trường Phong sửng sốt. Người biết ta sao? Người đeo mặt nạ không có trả lời, chỉ nhìn vào trong phòng. Bạch Lý Đồng Quân đâu? Tư Không Trường Phong hơi căng thẳng. Rốt cuộc ngươi là ai? Người đeo mặt nạ nghiêng đầu. Có mùi rượu, hắn lại uống rượu trong phòng sao? Người còn không có trả lời, ta không có khách khí nữa đâu. Tư Không Trường Phong khẽ cúi người, chậm rãi nâng thanh trường côn trong tay lên. Không có thương dùng gậy sao? Dùng gậy thì ta lành nghề hơn. Người đeo mặt nạ hất nhẹ cánh tay, cây trường côn bên hông chợt dùng lên rồi giáng xuống, cuối cùng thu côn. Trường côn trong tay của Tư Không Trường Phong đã gãy thành 5 khúc. Người đeo mặt nạ xoa nhẹ cái mặt nạ của mình, không có nói gì. Tư Không Trường Phong hạ giọng mắng, Thiên Khải Thành đúng là không phải nơi cho người ở. Đúng rồi, chắc hắn ủ rượu để mà thực hiện ước định với Điêu Lâu Tiểu Trúc. Ta cũng muốn xem rốt cuộc hắn đã ủ ra cái loại rượu gì, có thể phân tài cao thấp với Thu Lộ Bạch không? Người đeo mặt nạ nói xong định đi tới phía trước. Tư Không Trường Phong cắn răng lùi lại một bước, dẫn ngăn trước cửa phòng. Người đeo mặt nạ sửng sốt nhưng mà không có tiếp tục bước tới. Chưa mời mà tới, cố ý lao vào không phải là chuyện mà khách khứa nên làm. Một giọng nói nho nhã vang lên, Tư Không Trường Phong mới thở phào nhẹ nhõm, dỗ dàng kêu lên, Trần Nho tiên sinh. Người đeo mặt nạ xoay người, Sơn Tiền Thư Viện Trần Nho. Sau mấy hôm nữa sẽ là Tác Hạ Học Đường Trần Nho. Trần Nho mới khẽ mỉm cười, cúi đầu hỏi, các hạ là Giang Hồ Bách Hiểu. Người đeo mặt nạ mỉm cười, có vẻ tiên sinh cũng biết không ít. Sau này phải ở lại Thiên Khải Thành lâu ngày, đương nhiên cũng phải tìm hiểu nhiều một chút. Ta luôn muốn tới Bách Hiểu Đường bái kiến, khổ nỗi là không có tìm thấy Bách Hiểu Đường ở đâu. Hôm nay ngươi lại tới đây cũng đúng lúc rồi. Trần Nho mới cung kính chắp tay, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Người đeo mặt nạ điểm mũi chân lướt lên, chỉ giáo thì không có đến mức, nếu cần tin tức gì cứ mang đủ bạc tới tìm ta là được. Tư Không Trường Phong đi đến bên cạnh Trần Nho. Trần tiên sinh, người này tới tìm Bách Lý Đông Quân để làm gì? Trần Nho cười đầy ẩn ý. Ý của túy ông chẳng phải là rượu sao? Bách Hiểu Đường. Sáu vị thiết diện quan nhanh chóng mới làm việc, lật xem cái tờ giấy trong tay rồi lập tức ném về. Cái mặt nạ sắt che đi thần sắc lo âu của bọn họ, nhưng tốc độ nhanh chóng đó vẫn bộc lộ rõ cái nỗi lo. Cơ Nhược Phong tháo cái mặt nạ ác quỷ xuống, đi từ ngoài cửa vào, giọng nói thoáng vẻ mệt mỏi. Vẫn không có tra được sao? Thiết diện quan ngừng công việc, cũng ngẩng đầu lên, lắc đầu hết sức là chỉnh tề. Đường chủ, không có tra được. Thiên hạ Bách Hiểu, dù sao cũng có một người là chúng ta không cách nào điều tra. Một thiết diện quan trầm giọng nói. Tiêu Nhược Phong nhíu mày, nhưng mà chuyện này lại khiến cho toàn bộ võ lâm dao động. Tế tửu tiên sinh của Thiên Khải học đường Lý Trường Sinh đột nhiên rời khỏi Thiên Khải thành, nhưng nguyên nhân trong đó thì Bách Hiểu đường của chúng ta lại không có điều tra được chút gì. Thiên hạ Bách Hiểu, mấy cái chữ này đúng là nực cười. Chương 146, ban ngày thấy sao trời. Ngày hôm đó, Thiên Khải thành rất là náo nhiệt. Từ lúc Bách Lý Đông Quân ước định đấu rượu với tạ sư ở Điều Lâu Tiểu Trúc đến giờ, đã là 13 ngày. 13 ngày đủ để tin tức lan truyền khắp ngóc ngách trong Thiên Khải thành. Mỗi lần mà Lý Tiên Sinh ở học đường nhận đồ đệ đều không có làm cho quần chúng trong Thiên Khải thành thất vọng. Cho nên rất mau chóng, những người tò mò về cái trận đấu rượu này đã tập trung quanh Điều Lâu Tiểu Trúc. Trong số những người này có Thanh Dương Điện Hạ, thân phận tôn quý. Tuổi còn trẻ mà đã được Hoàng đế Bệ Hạ coi trọng. Lần trước, Diệp Đỉnh Chi mà hắn để ý không có được vào học đường. Ngược lại, Bách Lý Đông Quân này lại đoạt được hạng đầu. Hắn luôn muốn tận mắt chứng kiến cái tên đệ tử quan môn của Lý Tiên Sinh. Thanh Dương bao một gian phòng trên tầng 2, dáng vẻ của hắn rất văn nhã, quần áo chỉnh tề, mái tóc buộc sơ, cũng không có chút cẩu thả. Toàn thân toát lên vẻ trịnh trọng và cẩn thận. Hắn gọi một bình trà hoa trong quán rượu nổi tiếng thiên hạ này. Hắn hoàn toàn không có thích uống rượu, vì uống rượu dễ khiến cho người ta mất bình tĩnh, mà hắn căm ghét bất cứ thứ gì không bình tĩnh. Năm đó, chiêu mộ Diệp Đỉnh Chi vào trong trướng chính là chuyện thiếu bình tĩnh. Vẫn chưa có tin tức của Diệp Đỉnh Chi sao? Thanh Dương lạnh nhạt nói. Bốn gã tùy tùng xung quanh cảm thấy lạnh toát. Hắn đã theo kiếm tiên Vũ Sinh Ma trở về Nam Quyết, sau đó không có thăm dò được tin tức gì nữa. Chỉ cần hắn bước vào Bắc Ly một lần nữa, giết. Thanh Dương nhấp một ngụm trà. Rõ. Đúng rồi, Thanh Dương mới nheo mắt. Có xác nhận được thân phận của Bách Lý Đông Quân không? Hắn có đúng là cháu trai duy nhất của Trấn Tây Hầu Gia không? Có thể xác nhận, vị tiểu công tử này cực kỳ nổi tiếng trong Càn Đông Thành. Thuộc hạ đưa tranh cho người xác nhận rồi, hết sức chính xác. Người hầu mới vội vàng nói. Vậy nếu cuối cùng vị tiểu công tử này không có thể ra khỏi Thiên Khải Thành, chắc phụ hoàng rất là hài lòng. Thanh Dương nở nụ cười âm u. Nhưng mà trong tay của Trấn Tây Hầu còn có trọng binh. Tùy Tùng nhỏ giọng nói. Trong phủ có một gã công tử kiêu ngạo, không chịu nghe lời, ẩu đả trong Thiên Khải Thành mà chết. Do vậy mà khởi binh gây chiến loạn, quân đội như vậy liệu có thắng lợi không? Thanh Dương thổi hơi trà, cúi đầu nhìn thoáng qua, lông mày nhăn lại. Bọn chúng tới rồi. Gian phòng trang nhã rộng lớn nhất của Điều Lâu Tiểu Trúc đã bị đám người này ngồi kín. Bắc Lý Bác công tử, trước mặt công tử Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt, Mặt Trần công tử Mặt Hiệu Hắc, Thanh Ca công tử Lạc Hiên, Phong Hoa công tử Tiêu Nhược Phong. Mấy vị sư huynh của Bách Lý Đông Quân cũng theo sát. Nhưng mà ngoài ra còn có một mỹ nhân áo tím, chính là Doãn Lạc Hà, được Liễu Nguyệt công tử nhận làm đồ đệ sau kỳ thi của học đường. Còn có một thiếu niên đọc sách, lưng cõng cái rương sách, thần sắc điềm đạm, tay cầm một quyển sách mới đọc được phân nửa. Vị này là... Tạ sư đã chuẩn bị quyết đấu, bước tới chào hỏi, liếc mắt nhìn thiếu niên đọc sách kia. Khanh tướng công tử Tạ Tuyên, Lôi Mộng Sát cười đáp. Hóa ra là khanh tướng công tử, kính ngưỡng đã lâu. Tạ sư cả kinh mới vội vàng hành lễ. Tạ Tuyên thu sách, cung kính đáp lễ. Chào tạ sư. Chúng ta lên lầu ngồi đi. Tiêu Nhược Phong đi lên phía trước, khóe mắt nhìn lướt qua trên lầu, tiếp xúc với ánh mắt của Thanh Dương. Thứ hạ tiện. Giọng nói của Thanh Dương toát lên một vẻ chán ghét. Tạ sư mới vội vàng nói với Tiêu Nhược Phong. Tiểu tiên sinh, chuyện lần trước mà nói với ngài. Tiêu Nhược Phong mới cười nói, ngươi không sợ ta thiên vị sao? Tạ sư lắc đầu, tiểu tiên sinh của học đường còn đáng tín nhiệm hơn cả Lý tiên sinh của học đường. Tiêu Nhược Phong quay đầu đi, lát nữa gọi ta là được. Tiếp sau, Bắc Ly Bác công tử, những công tử thế gia khác trong Thiên Khải Thành tự nhận là phong lưu, cũng chậm rãi đi vào điêu lâu tiểu trúc, nhanh chóng đã ngồi kín điêu lâu tiểu trúc, chỉ để lại hai cái bàn trống cho bọn họ tỷ thí. Còn phía sau hai cái chiếc bàn tỷ thí còn đặt ba chiếc ghế thủy khúc. Lúc này đã có hai người ngồi ở đó, một người trong đó râu tóc bạc trắng, da cả lợm khộm, chính là bậc thầy cất rượu có bối phận cao nhất trong Thiên Khải Thành. Họ Tuân, tên thì người ta đã quên mất từ lâu, danh hiệu là Tử Chung. Giờ cũng đã qua tuổi Bát Tuần, ngay cả tạ sư đứng trước mặt của ông ta đều gọi một tiếng Tuân sư phụ. Còn một vị khác là một cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ trắng đẹp như là tranh vẽ. Cô không có biết cất rượu nhưng mà lại biết bình phẩm rượu, giỏi nhất là lấy rượu làm thơ. Cũng là người phân xử mà Điêu Lâu Tiểu Trúc mời riêng tới đây lần đầu. Cô gái này tên là Nguyệt Nha, khi mà cô nếm được cái loại rượu ngon sẽ cười khanh khách, ánh mắt đầy hoạt bát sẽ cong như là một dần trăng non. Còn một chiếc ghế cuối cùng đang để không, không có rõ ai mới có tư cách ngồi vào. Nhưng mọi người đã tới, người bình rượu cũng đã tới. Tạ sư quyết đấu với Bách Lý Đông Quân cũng đến từ lâu. Thế thì Bách Lý Đông Quân đâu? Lôi Mộng Sát quay sang hỏi Tạ Tuyền, Bách Lý Đông Quân đâu rồi? Đã rất nhiều ngày hắn không có trở về học đường vì sợ Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong tìm mình tính sổ. Tạ Tuyền cúi đầu đọc sách. Khi ta đi ra, Bách Lý Đông Quân vẫn đang ở bên trong. Ta đã nói với Tư Không Trường Phong, lúc nào đến giờ thì đá cửa mà vào. Cho dù chưa có ủ rượu xong thì cũng phải khiêng hắn đến đây. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, bản thân tự đưa ra quyết đấu, cho dù có nhận thua cũng phải tự tới nhận thua. Lôi Mộng Sát mới gãi đầu, ta từng uống rượu của hắn rồi, lúc mà tới Thiên Khải Thành, hắn mang theo rất nhiều rượu, chọn một bình tốt nhất là được rồi, chẳng lẽ hắn định ủ bình mới sao? Có vẻ là vậy, Tạ Tuyên điềm nhiên đáp, hắn định ủ cái thứ rượu gì? Lôi Mộng Sát hỏi, Tạ Tuyên suy nghĩ một hồi, ban ngày thấy sao trời? Tiêu Nhược Phong mỉm cười, thú vị! Lúc này, chính cái bình rượu đã được các võ phu của Điêu Lâu Tiểu Trúc dọn lên, đặt trên một cái bàn dài. Tạ sư đi tới bên cạnh, cất cao giọng. Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc tháng này đã ở đây. Có phải là đệ tử của Lý tiên sinh sợ hãi, không dám tới không? Bên cạnh có người nhỏ giọng nói. Nhỏ giọng một chút, bác công tử đang ngồi ở trên tầng trên, đừng có để cho bọn họ nghe thấy. Có người nhắc nhở. Tạ sư đưa mắt nhìn lên lầu thở dài một tiếng. Chuyển lời tới học đường, nửa canh giờ nữa mà người chưa tới thì coi như là hắn nhận thua. Trong học đường, Tư Không Trường Phong đi tới đi lui trong sân. Nhưng Bách Lý Đông Quân ở trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Hắn thấy sốt ruột nhưng mà không có dám thúc giục, sợ là Bách Lý Đông Quân tới thời khắc mấu chốt. Mãi cho tới khi người lao vào trong sân la lớn, Điều Lâu Tiểu Trúc truyền lời tới, trong nửa canh giờ nữa mà không tới thì coi như Bách Lý Đông Quân thua. Bách Lý Đông Quân có làm được không chứ? Không được thì ngươi nhận thua đi, ta không có đi đâu. Cuối cùng, Tư Không Trường Phong không nhịn được hô to. Cửa phòng lập tức đã bị một chân đá văng ra. Bách Lý Đông Quân mặc bộ áo xanh, không dính một hạt bụi, mái tóc tết chỉnh tề. Từ trong đi ra sửa sang lại quần áo. Ta sửa soạn xong rồi, đi thôi. Chương 147, nếm được ba vị. Giờ phút này, Bách Lý Đông Quân đâu có giống người nhốt mình trong phòng mười mấy ngày. Trong y, thần thái sáng láng, sạch sẽ, bóng bẩy, còn giống như một công tử thế gia hơn cả lúc bình thường. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân kiên nhẫn giải thích. Dù sao hôm nay cũng là ngày ta nổi danh ở Thiên Khải Thành, cũng phải chỉnh chu một chút chứ. Tư Không Trường Phong nhìn sau lưng quy hỏi, rượu đâu? Bách Lý Đông Quân xoay người nhấc cái giò rượu, gõ nhẹ ngón tay lên trên. Ở đây, đi thôi, thêm nửa canh giờ nữa thì ta không có lấy được thương về. ngươi cũng nổi danh Thiên Khải Thành, là trò cười Thiên Khải đó. Tư Không Trường Phong kéo Bách Lý Đông Quân dội vàng chạy ra cửa. Ngoài cửa học đường, một chiếc xe ngựa đang chờ quả. Lý Tiên Sinh tóc trắng, tay cầm roi ngựa, mỉm cười nhìn bọn họ. Đã xuất phát được chưa? Tư Không Trường Phong mới sửng sốt, nhưng Bách Lý Đông Quân lập tức rảo bước đi, không hề khách khí chui vào trong xe ngựa, đồng thời kéo Tư Không Trường Phong lên. Y mới trịnh trọng nói với Lý Tiên Sinh, đừng nhanh quá, không thể để cho rượu sốc nảy được. Cũng đừng quá chậm, làm hỏng chuyện lớn. Lý Tiên Sinh không những không có nổi nóng, ngược lại vui vẻ dung roi. Tuân lệnh tiểu đồ đệ của ta. Trong Điều Lâu Tiểu Trúc, tà sư ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh đặt một nén hương, có thể thấy hương đã sắp cháy hết rồi. Thành Dương uống ba chén trà, hắn không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn mã não trong tay, ánh mắt luôn nhìn ra cửa. Ngược lại, gian phòng bên cạnh có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Ai đọc sách vẫn đọc sách, ai ngủ gật vẫn ngủ gật, ai tán phét vẫn tán phét, có vẻ hoàn toàn không có nôn nóng. Tới rồi, một giọng nói đột nhiên vang lên, đám người vốn hơi là mệt mỏi lập tức đứng thẳng dậy. Tư Không Trường Phong bước chân vào, chúng ta đã tới. Ngoài cửa, Bách Lý Đông Quân cầm giò rượu kia từ trên xe bước xuống, nhướng mày với Lý Tiên Sinh. Không vào xem sao? Lý Tiên Sinh mới lắc lư, nếu ta đi còn ai xem ngươi? Nhanh lên, tối nay chúng ta sẽ khởi hành rời khỏi Thiên Khải Thành. Nhanh vậy sao? Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Lý Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn trời, thật ra đã hơi chậm rồi đó. Tư Không Trường Phong đứng trong Điều Lâu Tiểu Trúc bỗng thấy ngại ngùng, vì sao cầu tới của hắn không có ai theo hắn bước vào Điều Lâu Tiểu Trúc. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn hắn, một lát sau rốt cuộc hắn không có nhịn nổi, quay đầu gầm lên, Bách Lý Đông Quân, tới đây. Bách Lý Đông Quân cầm bình rượu lướt qua bên cạnh Tư Không Trường Phong như một cơn gió, trực tiếp dừng lại trên cái bàn kia, đặt bình rượu lên bàn. Tạ sư mở mắt, đây là rượu của ngươi sao? Bách Lý Đông Quân không có trả lời, chỉ nhìn mấy giò rượu đối diện. Đây là Thu Lộ Bạch sao? Tạ sư mới đứng dậy từ chỗ ngồi, không cần phải lãng phí thời gian, bắt đầu tỉ thí thôi. Tuân Tiên Sinh, Nguyệt Nha Cô Nương, Tiểu Tiên Sinh. Tiêu Nhược Phong từ trên gian khách quý tầng 2 nhảy xuống, ngồi lên ghế phán xử cuối cùng, hắn cười nói. Vậy thì uống Thu Lộ Bạch trước đi, mấy năm nay thường xuyên theo quân đội ra ngoài, lâu rồi không có được uống, thật tưởng niệm. Bây giờ mọi người mới hiểu ra, hóa ra Tiêu Nhược Phong chính là người bình phẩm thứ ba. Tuy Tiêu Nhược Phong là sư huynh của Bách Lý Đông Quân, nhưng mà bọn họ không có thấy có gì là thiếu công bằng. Vị tiểu tiên sinh của học đường vốn đại diện cho hai chữ công bằng. Tạ sư gật đầu, cầm lấy cái bình Thu Lộ Ngọc lên, tay lắc nhẹ, lớp giấy bình rượu bị chọc thủng, hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp cả gian phòng. Nước rượu trong trẻo chảy ra từ trong giò, rót vào ba cái chén rượu trước mặt của ba người Tiêu Nhược Phong. Bạch Lý Đồng Quân liếm môi, đây là Thu Lộ Bạch sao? Ngươi cầm ba bình tới mà chỉ dùng có ba chén, còn lại đợi ta thắng thì đưa cho ta đi. Tạ sư mới dùng tay, cứ đợi ngươi thắng hẳn nói đi, ba vị mời uống. Tiêu Nhược Phong cầm chén rượu trước tiên. Khi sương thu dày đặc, động thành nước, đem đĩa thu sương, lấy đó làm ra cái loại rượu gọi là Thu Lộ Bạch. Vì sương thu khó lấy, cho dù dùng 500.000 người thu thập, đem đi mẫu rượu vẫn là muối bỏ bể. Vì vậy, một tháng chỉ nếm được có một lần, đáng tiếc. Trong lúc nói chuyện, Tuân Tiên Sinh và Nguyệt Nha Cô Nương đã uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay của mình. Bọn họ chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó mới chậm rãi mở ra, miệng khẽ phun ra một luồng trọc khí, đôi mắt lập tức trở nên trong trẻo. Tiêu Nhược Phong cũng lập tức uống một hơi cạn sạch, làm như là bọn họ đầu tiên nhắm mắt thưởng thức, sau đó mở mắt phà hơi. Hắn không nhịn được tán thưởng, có vẻ còn đậm đà hơn cả Thu Lộ Bạch mà ta đã uống năm ngoái. Tuân Tiên Sinh cũng gật đầu, mấy năm nay kỹ thuật cất rượu của tiểu tạ đã tiến bộ không ít, không kém hơn cái chén Thu Lộ Bạch ta đã uống năm xưa bao nhiêu. Tạ sư cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn cái bình ngọc treo bên trên, không kém bao nhiêu, đây coi như là một lời khen rồi. Đôi mắt của Nguyệt Nga đã cười như là một dần trăng non. Nhân sinh đạt mệnh khởi hạ sầu, thả ẩm mỹ tửu đăng cao lâu. Rượu ngon vẫn là rượu ngon, mà so với năm xưa, tạ sư lại có thêm chút sầu tuổi trung niên. Đời người, tạm dịch, đời người hiểu mệnh vẫn thấy sầu, thôi đành uống rượu, bước lên lầu. Mọi người trong lầu chỉ có thể xem không có thể uống, nghe họ trò chuyện như vậy chỉ thấy nước miếng chảy ròng ròng. Tư Không Trường Phong dùng khuỷu tay huýt Bách Lý Đông Quân một cái. Hôm nay cái thằng nhãi nhà ngươi đến tỷ thí đấy, nuốt bớt ít nước miếng đi. Tiêu Nhược Phong vỗ nhẹ lên bàn, hỏi Bách Lý Đông Quân ở phía đối diện. Rượu ngon trên thế gian có thể nếm được một vị, Thu Lộ Bạch của Điều Lâu Tiểu Trúc có thể là nếm được ba vị. Rượu ấm lòng người nếm được vị xuân, rượu hâm chỉ hướng nếm được vị hạ. Nếm được vị hạ, rượu thấu nỗi sầu nếm được vị thu. Vậy rượu của ngươi có thể nếm được mấy vị? Bách Lý Đông Quân dỗ dò rượu của mình. Đây là rượu trên trời, không có nếm vị nhân gian, có thể ngao du tiên cung, tiêu dao ngàn dặm, vậy thì tính là vị gì? Khoác lác, Tuân tiên sinh có vẻ không vui. Mở rượu của ngươi đi. Được, Bách Lý Đông Quân giơ bàn tay, vỗ mạnh xuống, đập nát cái bình rượu kia. Ngươi làm cái gì vậy? Mọi người kinh hãi, chỉ thấy sau khi bình rượu bị đập nát, không có rượu chảy ra, mà có 7 cái bình rượu xếp trong đó. Bách Lý Đông Quân lại lấy từ trong lòng ra 7 cái chén rượu, bày thành một dọc trên bàn, sau đó mới dùng ống tay áo, 7 bình rượu nghiêng nhẹ rồi trở lại chỗ, vừa dặn rót đủ cái lượng trong 7 cái chén. Đây là rượu sao? Tiêu Nhược Phong khá ngạc nhiên. Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, đây là rượu của ta, 7 bình rượu tinh dạ. Đó là một cái chén rượu màu tím nhạt, trong rượu còn lấp lóe từng cái điểm sáng, hệt như là từng ánh sao trời. Tuy chỉ là một chén rượu, nhưng lại như bao quát cả bầu trời sao. Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày. Hóa ra đây là cái thứ truyền thuyết vẫn nói, ban ngày thấy sao trời. Chương 148, say rượu lên lầu. 7 chén rượu tinh dạ được xếp thành một dọc, mọi người ngóc đầu nhìn vào trong chén, không khỏi phát ra cái tiếng trầm trồ. Nhưng Bách Lý Đông Quân liếc mắt một cái, lại lắc đầu nói, có vẻ còn kém một chút. Y suy nghĩ, dùng ống tay áo, vị trí của mấy chén rượu đột nhiên thay đổi. Lôi Mộng Sát từ tầng 2 nhìn xuống, ồ lên kinh ngạc. Đây là bắt đầu thất tinh. 7 bình rượu tinh dạ, Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Mời ngài uống thử. Bách Lý Đông Quân cười nói. Tuân tiên sinh nhìn 7 cái bình rượu này, đôi mắt hơi hiếp lại. 7 bình rượu tinh dạ. Lão tiên sinh từng uống rượu này chưa? Nguyệt Nha cô nương hỏi. Tuân tiên sinh mới lắc đầu. Chỉ nghe nói thôi. Rượu mà cả Tuân tiên sinh cũng chưa có từng uống, đúng là khiến cho ta hứng thú. Tiêu Nhược Phong khẽ cười. Chẳng qua đây mới chỉ là một phần rượu, Bách Lý Đông Quân thế này có keo kiệt quá không? Đương nhiên cả ba vị đều có. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, tiếng trầm trồ đã đủ nhiều rồi, tiếp đó mọi người bàn luận càng thêm khoa trương. Y lấy cái chén rượu trong bọc ra, thành thật rót thêm 2 phần nữa. Ba vị mời uống đi. Tùng tiên sinh giơ tay đầu tiên, cầm lấy cái chén Thiên Xu đầu tiên, chậm rãi nhấp nháp. Ông đã già cả rồi, mỗi động tác đều hơi run rẩy. Nhưng sau khi mà uống xong chén đầu tiên, ánh mắt của Tùng tiên sinh bỗng sáng rực lên. Theo đó cầm chén thứ 2, chén thứ 3, chén thứ 4, chén thứ 5, cứ lần sau là động tác nhanh hơn lần trước. Khi mà ông nâng chén thứ 7, tốc độ cánh tay không khác gì là một người trẻ tuổi. Ông uống xong cái chén thứ 7, ánh mắt sáng quắc, giọng nói như là chuông đồng. Rượu ngon. Ngon thật không? Bách Lý Đông Quân cười hỏi. Tuân tiên sinh buông chén rượu. Như ta được về thời thiếu niên vậy. Rượu ngon thật sao? Tiêu Nhược Phong cầm chén rượu của mình lên. Sau khi mà uống một chén, ánh mắt sáng lên, chân khí toàn thân cuộn trào, kinh hãi nói. Rượu này sao? Lôi Mộng Sát mới hiếu kỳ. Sao mà trên đỉnh đầu của Tiêu Nhược Phong lại có khí nóng? Đó không phải là khí nóng mà là chân khí. Tà Tuyền thản nhiên đáp. Lôi Mộng Sát sửng sốt. Người tập võ đương nhiên không có lạ gì chân khí, nhưng mà chân khí gọi là khí, nhưng mà thực chất hư vô mờ ảo. chưa có từng thấy chân khí ngưng động thành hình. Hắn nghi hoặc hỏi, cái này cũng có trong sách sao? Tam muội chân khí đã đủ, phàm tâm trải bách luyện đã tịnh. Chân khí rất hiếm khi có tình huống như vậy, nhưng mà cũng có lúc có, đó là khi phá vỡ cảnh giới. Tạ Tuyên điềm nhiên nói. Bạch Đi Đồng Quân nhìn Tiêu Nhược Phong, sư huynh dẫn ta vào trong thiên khải, giúp cho ta thật sự thấy được thiên hạ rộng lớn, không có cái gì báo đáp, vị rượu của sư huynh không khác gì hai vị khác, nhưng sư đệ bỏ thêm một chút tư tâm. Đa tạ. Tiêu Nhược Phong uống một hơi cạn sạch bảy chén rượu, trường kiếm bên hông bỗng ngâm vang không ngớt. Hắn đặt tay lên trường kiếm, chỉ thấy chỗ cầm kiếm như có sấm sét nổi lên, hai con người đã hóa thành màu đỏ lửa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói, cảnh giới của ta trì trệ lâu rồi, chỉ có cách uống một chút rượu đã giúp cho ta rồi. Thành Dương nheo hai con mắt, ném chén trà trong tay xuống đất. Trong bốn tùy tùng ở phía sau, có hai người lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Nguyệt Nga cô nương thấy vậy, không có nhịn nổi, uống liền bảy chén rượu tinh dạ của mình. Cứ uống xong một chén, dần trăng non của cô lại càng rõ ràng. Không ngờ cuối cùng nhắm mắt lại, say mê trong đó một hồi lâu, vẫn không có nói gì. Cuối cùng cô mở to đôi mắt cười nói, nếm được trăm thứ vị nhân gian thì đã sao? Không bằng ngao du tiên cung trong chớp mắt. Sắc mặt của tạ sư đã rất khó nhìn. Bạch Ly Đồng Quân nhận ra cái thần sắc của hắn, rót một chén rượu thiên su đặt trước mặt của tạ sư. Tạ sư chuẩn bị không nhiều rượu lắm, xin lỗi nha. Tạ sư không hề do dự, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó buông xuống, trầm ngâm một lúc, rồi mới chậm rãi nói. Thuật ủ rượu của công tử, sư thừa là ai? Gia sư họ Cố. Bạch Ly Đồng Quân cũng biết không cần phải nhiều lời. Một khi mà đối phương hỏi, y chỉ cần nói một chữ Cố, đối phương sẽ tự hiểu. Quả nhiên tạ sư biến sắc, tiếp đó mới gật đầu. Thì ra là thế sao? Ba vị tiền bối, trong lòng đã có kết quả chưa? Bạch Lý Đồng Quân cao giọng hỏi. Tuân tiên sinh liếc mắt nhìn hai người còn lại, hai người đều khẽ gật đầu. Tuân tiên sinh gõ nhẹ ngón tay lên cái bàn thi đấu. Mọi người vốn là bàn tán sôi nổi, lập tức yên tĩnh lại. Ông trầm giọng nói. Trận tỷ thí này, Bạch Lý công tử chiến thắng. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tuy là mọi người nhìn biểu hiện vừa rồi cũng đã hiểu kết quả, nhưng một thiếu niên thắng cái bậc thầy ủ rượu, đệ nhất Điêu Lâu Tiểu Trúc. Chuyện này vẫn khiến cho người ta khó lòng tiếp nhận. Bọn họ cùng nhìn về phía tạ sư. Vừa hay Bách Lý Đông Quân cũng nhìn tạ sư, còn hỏi thêm, chúng ta có thể mang hai cái giò rượu Thu Lộ Bạch này không? Được. Tạ sư thần sắc bình tĩnh, hào sảng. Bạch Lý Đồng Quân bước thẳng tới cạnh bàn, xách một giò Thu Lộ Bạch lên, ngửa đầu rót thẳng vào trong miệng, uống vài ngụm lớn, rồi buông cái giò rượu, lao khóe miệng. Cũng là tuyệt phẩm nhân gian, uống mà thống khoái. Này, Tư Không Trường Phong gọi một tiếng, Bạch Lý Đồng Quân ném giò rượu kia cho Tư Không Trường Phong nói, định lên lầu sao? Tư Không Trường Phong cầm giò rượu, ngửa đầu uống vài ngụm, cuối cùng buông cái giò xuống, nhảy thẳng lên. Được. Bạch Lý Đồng Quân cũng nhảy lên. Hai người cùng nhảy lên trên tầng. Tư Không Trường Phong rút thanh ngân nguyệt thương của mình. Bạch Lý Đồng Quân gỡ bình rượu bạch ngọc xuống. Hai người cao giọng cười dài, xoay người mới chậm rãi hạ xuống. Lúc này, Tiêu Nhược Phong đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng. Không được. Bạch Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày. Chỉ thấy có hai kẻ áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng của bọn họ, ánh bạc lóe lên, trường đao đã rời khỏi vỏ. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Nhược Phong xuất hiện phía sau của hai gã áo đen, chui kiếm giang lên, tiếng động như sấm sét, trường kiếm đã rời vỏ. Bạch Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong hạ xuống đất vững vàng, còn hai gã áo đen ngã xuống phía sau bọn họ. Tiêu Nhược Phong cũng hạ xuống đất ngay sau đó, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn hai khúc đao gãy của người áo đen cắm vào cái gian phòng trên tầng 2. Thành Dương mới giận dữ, Tiêu Nhược Phong, ngươi thật là to gan. Tiêu Nhược Phong tra kiếm vào vỏ cười lạnh, dám giết người của học đường chúng ta, đó mới là to gan. Mọi người trong sảnh đều im lặng, trong chỗ ngồi đó chính là một trong số các dương gia quyền cao chức trọng nhất ở trong triều. Nhưng không có mấy ai biết tiểu tiên sinh chính là Lan Gia Dương. Chỉ có Bạch Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong hoàn toàn không có biết chuyện này. Tư Không Trường Phong dung dãy trường thương, xem ra ta phải chăm chỉ luyện võ hơn nữa. Thiên Khải Thành ngọa hổ tàng long, lần này đúng là mở rộng tầm mắt. Đi đi, chuyện ở đây cứ giao cho các vị sư huynh xử lý. Bạch Lý Đồng Quân nhún vai, đổ hết 7 cái bình rượu tinh dạ trên bàn vào trong một cái bình nhỏ, cuối cùng y cất cả bình ngọc thu lộ bạch lâu năm vào trong lòng, lại cầm lấy một bình thu lộ bạch chưa có mở lên, ném một bình khác cho Tư Không Trường Phong. Đi thôi, sư phụ đang ở bên ngoài chờ đó. Thành Dương nghe vậy, đột nhiên sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn bỗng thấy may mắn, trận ám sát vừa rồi không có thành công. Chương 149, Đào Hoa Nguyệt Lạc. Bên ngoài Điêu Râu Tiểu Trúc, hôm nay Lý Tiên Sinh với thân phận là người đánh xe đang chậm rãi uống rượu, bên cạnh cũng là 7 bình rượu, lóng lánh ánh sao. Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân cầm rượu đi ra, Lý Tiên Sinh thu 7 cái bình rượu lại, khẽ mỉm cười. Thắng thì thắng, sao mà còn thuận tay đòi người mấy bình rượu? Chẳng phải sắp đi xa sao? Dù sao cũng phải chuẩn bị một ít lương khô chứ. Tâm trạng của Bách Lý Đông Quân rất tốt, nhếch miệng cười ha hả. Tư Không Trường Phong lặng lẽ bê rượu lên xe ngựa. Các người định đi luôn tối nay sao? Bách Lý Đông Quân thở dài. Vốn ta còn tưởng sẽ ở lại Thiên Khải Thành rất nhiều năm, không ngờ phải đi sớm vậy rồi. Lý Tiên Sinh cầm roi ngựa dung nhẹ. Thiên Khải Thành có lớn nữa, làm sao mà lớn hơn thiên hạ được? Hơn nữa trên đời này chưa có bao giờ có chuyện rời khỏi, chỉ có xuất phát mà thôi. Đi! Xe ngựa cất bước, đi về phía trước. Bạch Lý Đồng Quân dỗ dàng mở bình rượu thu lộ bạch, ủ lâu năm ra, hít một hơi, thần sắc vui vẻ nhìn Tư Không Trường Phong, đang kinh ngạc đồng thanh. Đào Hoa sao? Khác với bình thu lộ bạch được uống trong Điêu Lâu Tiểu Trúc, bình này có mùi hoa đào đậm đà. Khác với sự kinh ngạc của Tư Không Trường Phong, Bạch Lý Đồng Quân như đoán được từ trước, hơn nữa thần sắc còn rất là phấn khởi. Y cố kiềm chế, không uống một hơi cạn sạch cái bình ngọc, rung rung rẩy rẩy đổ nửa cái bình vào bên trong, đựng hỗn hợp của 7 loại rượu tinh dạ. Tư Không Trường Phong lấy làm khó hiểu. Ngươi làm cái gì vậy? Bạch Lý Đồng Quân thở một hơi dài. Ủ loại rượu ngon hơn. Tiếp theo đi đâu? Lý Tiên Sinh hỏi. Sư phụ, nơi cao nhất của Thiên Khải Thành là ở đâu? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Lý Tiên Sinh dung roi ngựa chỉ về phía xa. Nhạc phường tam thập nhị cát, đài tiên nhân chỉ lộ. Vậy tới đó đi, lần này phải mất bao lâu? Giọng nói của Bách Lý Đồng Quân cất cao. Dung roi phi ngựa, khoảng nửa canh giờ là đến. Lý Tiên Sinh có vẻ rất nhập tâm vào vai trò đánh xe. Bách Lý Đồng Quân lắc đầu. Không được, quá nhanh, sư phụ, ngài đi vòng quanh Thiên Khải Thành một vòng, 2 canh giờ sau hẳn tới. Vừa nói, y vừa đóng chặt cái bình rượu của mình. Tư Không Trường Phong chưa từng thấy Bách Lý Đồng Quân như vậy, cho dù là cuồng nhiệt sau khi mà say rượu, chăm chú khi cất rượu, vẫn kém hơn Bách Lý Đồng Quân giờ phút này. Y rất phấn khởi, rất nghiêm túc, lại rất cẩn thận, ánh mắt lóe sáng, cánh tay thậm chí còn rung nhẹ. Nhưng mà Tư Không Trường Phong không hỏi, chỉ chờ đợi Bách Lý Đồng Quân hoàn thành cái chuyện cuối cùng ở Thiên Khải Thành. Lý Tiên Sinh thúc ngựa đi trước, cao giọng hát vang. Thiên nhược bất ái tử, tử tinh bất tại thiên, địa nhược bất ái tử, địa ứng vô tử tuyền, thiên địa ký ái tử, ái tử bất quỷ thiên. 3 người một ngựa, một đêm ngắm khắp Thiên Khải Thành. Tình cảnh ngày hôm nay ở Thiên Khải Thành khiến cho người ta kinh ngạc hơn chuyện đấu rượu trong Điêu Lâu Tiểu Trúc. Vì Lý Tiên Sinh tóc trắng như là tiên nhân, dỗ dã đánh xe ngựa, còn trong xe ngựa có 2 người trẻ tuổi thò cái đầu ra, hưng phấn ngắm Thiên Khải Thành. Ngựa này nhanh thật. Tư Không Trường Phong tán thưởng. Lý Tiên Sinh cười nói, đây chính là liệt phong thần câu. Bạch Lý Đồng Quân cả kinh. Con liệt phong của ta, không có thể nào chứ, ngựa của ta màu đỏ, ngựa của tiên sinh lại màu trắng sao? Lý Tiên Sinh vuốt lông ngựa, lao một lớp vô xuống. Ta tô thêm đấy. Tiên sinh? Bạch Lý Đồng Quân bất đắc dĩ, chẳng trách con ngựa này vừa có vẻ thân cận gì, lại vừa có vẻ oán hận, hóa ra là gì thế? Áo trắng, ngựa trắng, tóc trắng, đó mới là dáng dấp của tiên nhân. Lý Tiên Sinh dung ra ngựa, ta vốn là tiền hải sao, khom lưng hầu phàm trần. Vài chục bóng đèn nhanh chóng bám theo xe ngựa chạy khắp cả Thiên Khải Thành, Đại Lý Tự, Kinh Triệu Doãn Phủ, Khâm Thiên Giám, Nội Giám Phường, chỉ trong có nửa canh giờ đã phái toàn bộ cao thủ. Trần Nho của Sơn Tiền Thư Viện mặc áo xám bám sát theo, không có nhịn được tán thưởng. Phong thái của tiên sinh vẫn khiến cho người khác ngưỡng mộ. Trong hoàng cung, quốc sư Tề Thiên Trần đã bị triệu gấp vào trong cung. Ngũ tổng quản tề tụ trong Thái An Điện, cao thủ của đại nội bao quanh Thái An Điện tầng tầng lớp lớp. Lý tiên sinh thúc ngựa dùng roi không có thấy những chuyện này, nhưng mà sau khi chứng kiến mấy chục bóng người phía sau, ông cũng đoán được. Lý tiên sinh ngửa đầu than thở, ta chỉ là muốn đi dạo quanh Thiên Khải Thành thật mà. Hai canh giờ, Lý tiên sinh đánh xe đi vào một vòng Thiên Khải Thành. Đây cũng là lần đầu tiên Tư Không Trường Phong thật sự ngắm khắp Thiên Khải Thành, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hóa ra đây là Thiên Khải Thành. Đây là thiên hạ đệ nhất thành. Tòa thành ôm hết cả vinh quang và phồn hoa trong thiên hạ. Bạch Lý Đồng Quân khen ngợi liên tục. Vốn chỉ cảm thấy là một tòa thành, đi đến nơi rồi mới thấy còn có rất nhiều nơi chưa có chơi thỏa thích. Đâu có phải không trở về, lần sau ngươi trở lại, ta sẽ khiến cho hoàng đế cũng phải ra khỏi thành nghênh đón con. Lý Trường Sinh cất cao giọng nói, như cố tình nói cho mấy chục cao thủ nấp trong chỗ tối nghe được. Trong khi trò chuyện, xe ngựa đột nhiên đi vào một khu vực đầy ánh đèn dầu rực rỡ. Tiếng đàn sáo lanh lảnh, phòng ấm thoáng hương thơm. Trong Thiên Khải Thành, đây là nơi các công tử thiếu niên lưu luyến quên về. Thiên Khải Thành, Nhạc Phường Tam Thập Nhị Các. Tới rồi, nơi đây chính là đài tiên nhân chỉ lộ. Lý tiên sinh chỉ lên cái gian nhà cao nhất. Gian nhà có một cái đài để trống, trên đài chỉ có một chiếc cột. Trong những ngày hội lớn, trên đó sẽ treo cờ thần điểu đại phong của hoàng tộc họ Tiêu, còn bây giờ trên cột buồm đang trống rỗng. Đợi ta một lát, Bạch Lý Đồng Quân rảo bước lao thẳng tới, mang theo cái bình rượu hỗn hợp Thu Lộ Bạch lâu năm và bảy cái loại rượu tinh dạ. Chỉ tung người một cái đã lên trên đài, y mở cái bình rượu ra, hít một hơi thật sâu, mùi hoa đào tỏa khắp đài bay theo làn gió. Nhưng mà nhìn rượu kia không còn là ánh sao lộng lẫy nữa, mà mọi ánh sao đều tụ tập với nhau, tạo thành một dần trăng. Đồng Quân thay sư phụ tới Thiên Khải Thành một chuyến, ủ một bình đào hoa nguyệt lạc đặt ở nơi cao nhất của Thiên Khải Thành. Bên tai của Bách Lý Đồng Quân vẫn vang vọng lời nói của sư phụ, y nhìn cái bình rượu trong tay lẩm bẩm. Đào hoa nguyệt lạc, sư phụ, con cũng tới rồi, cũng sắp đi rồi. Tâm nguyện của người, đồ nhi chưa có bao giờ quên. Y đóng nắp bình lại, cầm cả cái bình rượu nhảy thẳng lên, dùng tay treo bình rượu trên cột, tiếp đó xoay người nhảy xuống, đi thẳng về phía xe ngựa, không hề quay đầu lại. Giờ phút này, chủ nhân của Thiên Khải Nhạc Phường, Tam Thập Nhị Các, ngồi trong phòng của mình, lụa trắng che mặt, khẽ vuốt dây đàn. Sau khi đàn một bài, cô giơ tay lên, lau nước mắt, im lặng một lúc lâu, rồi lại xì một tiếng bật cười, cô mới lắc đầu. Cổ Trần ơi là Cổ Trần, chàng vẫn còn nhớ sao? Chương 150, chớ hỏi đường đi. Trong Thái An Đế, Đại Lý Tự Khanh Thẩm La Hán cầm trảm tội đao đi tới. Hoàng đế ngồi phía sau Ngũ Tổng Quản và quốc sư Tề Thiên Trần im lặng không có nói gì. Lý tiên sinh dẫn theo cháu trai duy nhất của Trấn Tây Hầu, Bạch Lý Đồng Quân đã rời khỏi thành. Thẩm La Hán quỳ lại hành lễ chậm rãi nói. Tề Thiên Trần nhẹ nhàng phe phẩy phất trần thở dài. Còn gì nữa? Hoàng đế bệ hạ truy hỏi. Diện giám của Sơn Tiền Thư Viện là Trần Nho tới Tắc Hà học đường, nói là mình là tế tửu vừa nhận chức. Sau lưng của Thẩm La Hán đổ đầy mồ hôi. Quan viên nhận chức là một chuyện trọng đại của triều đình, nào có chuyện tự phong làm quan chứ? Nhưng hoàng đế bệ hạ lại có vẻ không hề để ý, thần sắc không đổi, tiếp tục hỏi. Còn gì nữa? Thẩm La Hán suy nghĩ cẩn thận cả nửa ngày, cuối cùng mới lắc đầu. Không còn gì khác. Đi rồi, người ấy đi rồi. Giọng nói của hoàng đế bệ hạ thoáng một chút mệt mỏi. Vậy Trần Nho kia thì sao? Thẩm La Hán hỏi. Đại Lý Tự Khanh mà quản chuyện quan viên nhậm chức sao? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Thẩm La Hán không khỏi run lên cầm cập. Hoàng đế không có thèm để ý, bình tĩnh nói, hạ chỉ phong cho người đó làm tế tử của học đường. Đi. Lý Tiên Sinh dung mạnh roi ngựa, cổ xe ra khỏi cổng của Thiên Khải Thành. Bạch Ly Đồng Quân cầm nửa cái bình thu lộ bạch còn lại, có vẻ tiếc nuối. Ta vừa ủ cái loại rượu ngon nhất trong cuộc đời của ta, đáng tiếc không có kịp uống một ngụm. Rượu ngon nhất sao? Nói hơi sớm rồi. Lý Tiên Sinh cười nói. Bạch Ly Đồng Quân buông bình rượu xuống, đột nhiên nói, Tiên Sinh, vì sao mà vị sư phụ Nho Tiên cõi trần của con lại muốn cho con ủ một bình rượu như vậy, sau đó còn treo lên chỗ cao nhất của Thiên Khải Thành? Lúc ấy con chưa có kịp hỏi. Vì món nợ phong tình, Lý Tiên Sinh nói đầy ẩn ý. Khi còn trẻ, sư phụ của con thích một người con gái, sau đó chia tách, ông ấy nợ cô gái kia một bình đào hoa nguyệt lạc. Con treo ở đó, bà ấy có thấy không? Bạch Ly Đồng Quân nghi hoặc nói. Có, vì cô ấy chính là chủ nhân của nhạc phường Tam Thập Nhị Cát trong Thiên Khải Thành. Đương nhiên, sư phụ của con sẽ nói với cô ấy, khi nào hắn ta ủ được cái bình đào hoa nguyệt lạc, sẽ tự tay mang tới gặp cô ấy. Cũng là lúc cưới cô ấy. Nhưng mà nếu hắn không tới, như vậy sẽ có người giúp hắn treo cái bình đào hoa nguyệt lạc đó ở nơi cao nhất trong Thiên Khải Thành. Điều này chứng minh hắn đã chết, không nên chờ hắn nữa. Lý Tiên Sinh kể lại cái giai thoại trong chốn võ lâm này, thần sắc vẫn bình tĩnh. Đã nhiều năm rồi, cô ấy đợi hắn tự tay mình mang cái bình đào hoa nguyệt lạc đến. Nhưng sau khi mà đợi lâu, cô ấy lại mong cái bình rượu kia không xuất hiện trên cây cột. Bạch Ly Đồng Quân gãi đầu, thế là con làm cho sư nương thương tâm rồi. Nếu cô ấy mà nghe cái tiếng gọi sư nương của con, chắc sẽ vui lắm. Lý Tiên Sinh nói, trong lúc hai người trò chuyện, xe ngựa đã đi tới bờ sông Dịch Thủy. Bạch Ly Đồng Quân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng. Tiên Sinh, ngài còn chưa nói chúng ta rời khỏi Thiên Khải Thành là để đi đâu? Trên đời có một tòa thành được tôn là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đẹp nhất trần gian. Chúng ta tới đó. Nó nằm ở phía Tây, lần này phải đi hơn 1.000 dặm, vừa hay có thể quan sát mọi chuyện trong thiên hạ. Lý Tiên Sinh nói, Bạch Ly Đồng Quân quay sang Tư Không Trường Phong. Quan sát mọi chuyện trong thiên hạ nghe có vẻ không tệ. Tư Không Trường Phong đột nhiên mở miệng nói, Bạch Lý Đồng Quân, ta không có thể đi theo ngươi rồi. Bạch Lý Đồng Quân sửng sốt, vì sao? Tư Không Trường Phong nhớ tới người trung niên thích mài thuốc dưới ánh trăng. Ta còn có một ước định với người khác, lần này tới Thiên Khải cũng có chuyện quan trọng trong người, ta tiễn người tới đây thôi. Dừng. Lý Tiên Sinh kéo cương ngựa dừng lại bên bờ sông Dịch Thủy. Tư Không Trường Phong nhảy từ trên xe ngựa xuống, chắp tay nói, sẽ có ngày gặp lại, nếu viết thư cho ta cứ gửi tới Dược Dương Cốc, muốn tìm ta cũng tới Dược Dương Cốc kia. Bạch Ly Đồng Quân suy nghĩ, ném nửa cái bình rượu thu lộ bạch lâu năm sang, y cười nói, vậy ta tặng rượu này cho ngươi, lần đầu gặp ngươi, trên mũi thương của ngươi có dắt một bình hồ lô đựng rượu, ta thấy thuận mắt cho nên mới mời ngươi uống. Tương lai cứ treo cái bình này đi, ngươi còn phải đợi ở Dược Dương Cốc bao lâu nữa? Nhiều nhất là 3 năm. Tư Không Trường Phong trả lời, được, sau khi mà ra khỏi Dược Dương Cốc nhớ phải tới tìm ta. Ta cũng không biết lúc đó đang ở đâu, nhưng mà chắc chắn ngươi sẽ tìm được, vì chắc chắn ta sẽ dương danh thiên hạ. Bạch Ly Đồng Quân giơ tay, ta cũng không có thua đâu. Tư Không Trường Phong giơ nắm tay, cụng tay với y một cái, rồi xoay người sải bước đi về phía Thiên Khải Thành. Lý Tiên Sinh nhìn theo bóng lưng của Tư Không Trường Phong nói, cái thằng nhóc này, con luôn nói là dương danh thiên hạ, vì sao mà con lại muốn dương danh thiên hạ? Bạch Ly Đồng Quân nhếch miệng cười, vì cô gái mà con thích nói là chờ ngày nào con dương danh thiên hạ, nàng sẽ đến tìm con. Đây là cái lý do con muốn dương danh thiên hạ sao? Không hổ là đệ tử của Nho Tiên. Lý Tiên Sinh dung dậy roi ngựa. Bạch Ly Đồng Quân nhún vai, lý do đó còn chưa có đủ sao? Cho nên Tiên Sinh, chuyến này ngài phải nghiêm túc dạy cho ta võ công đúng đắn đấy. Võ công, cái đó thì dễ thôi, con muốn làm kiếm tiền hay là làm đạo tiên? Lý Tiên Sinh giọng điệu nhẹ nhàng, con muốn làm kiếm tiền hay làm đạo tiên? Lý Tiên Sinh giọng điệu nhẹ nhàng, con muốn làm tửu tiên. Bạch Đi Đồng Quân vỗ hai cái bình rượu lớn bên cạnh. Vậy thì dạy cho con song thủ đao kiếm thuật đi. Lý Tiên Sinh nhìn ánh trăng trên bầu trời, miệng lẩm bẩm. Xe ngựa chậm rãi đi lên phía trước vài bước rồi đột nhiên dừng lại. Bạch Lý Đồng Quân cảm thấy trên người phát lạnh, ngóc đầu ra ngoài tìm kiếm. Một người đeo mặt nạ, cầm trường côn đang đứng cách đó 10 trượng, trên người tỏa ra quỷ khí dày đặc. Người này Bạch Lý Đồng Quân không hề xa lạ. Là ngươi sao? Bạch Lý Đồng Quân kinh ngạc, nhảy từ trên xe ngựa xuống. Đây chính là người thần bí từng dạy y nội công Thu Thủy Quyết. Sau kỳ thi vào học đường, hắn không có hề xuất hiện. Y đã từng đi tìm nhưng không có manh mối gì. Người nọ mới gật đầu. Là ta tới tiễn thôi. Cơ Nhược Phong, Lý Tiên Sinh thở dài. Người thông minh hơn trong tưởng tượng của ta, lại càng bướng bỉnh. Cơ Nhược Phong tháo mặt nạ trên mặt. Ta muốn biết đáp án, cho nên hôm nay ta nhất định là phải tìm hiểu rõ ràng. Có lẽ tiên sinh có thể nói thẳng cho ta đáp án này. Bạch Lý Đồng Quân hoang mang quay đầu lại. Tiên sinh, người này là... Hắn là đường chủ của Bách Hiểu Đường, Cơ Nhược Phong. Lý tiên sinh vẫn ngồi yên trên ngựa, có vẻ không có định đi xuống. Ngươi muốn biết đáp án thì tự mà đi tìm, chỗ ta không có. Ngươi còn lảm nhảm, ta chém ngươi. Bạch Lý Đồng Quân cao mài, đi lên trước một bước, đặt tay lên trường kiếm Bất Nhiễm Trận. Tuy ngươi từng dạy võ công cho ta vài ngày, nhưng mà ân tình là ân tình. Nếu ngươi tới chặn đường, đừng trách ta không khách khí. Có ai dám tới cản đường của Lý tiên sinh của học đường chứ? Cơ Nhược Phong đặt tay lên cây côn. Trừ phi giờ phút này, Lý trường sinh của học đường đã không còn võ công. Lý tiên sinh không hề kinh ngạc, chỉ mỉm cười. Đúng là người thông minh hơn trong tưởng tượng của ta. Các bạn vừa nghe xong tập 22 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.